Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651: Tích hiện thân. 24. Nguyên tắc bên trong trên đỉnh có quá nhiều bất ngờ cùng không thể nói lý phát sinh lắp phi loạn vào. Chỉ là một trong số đó, Aokiji cùng Kizaru vọc nước chỉ là thứ hai. Mr. Ba đánh bậy đánh bạc lẫn vào đao phủ thủ đội ngũ. Còn không bị phát hiện rằng đạo lý đao phủ thủ trọng yếu như vậy nhân vật. Lại bị người thay đều không ai biết. Ở quân đội quy củ này nghiêm ngặt tập thể bên trong. Mở cái gì quốc tế chuyện cười đây. Thêm nữa Impel Down náo loạn. Tích lên sàn các loại nhân tố. Để hải quân một lần rơi vào khổ chiến các loại kết hợp lại. Lúc này mới cho A cơ hội chạy trốn cuối cùng làm cho Akainu khởi động suy nghĩ. Lấy chửi bới dâu trắng làm tức giận đối phương phương thức. Mới miễn cưỡng đem lưu lại. Bảo vệ hải quân cuối cùng bộ mặt có điều bây giờ John đến rồi. Những này bất ngờ đều không có lần thứ hai phát sinh năm đó hắn ở Hoa Đô sở dĩ như vậy quả đoán. Giết Mr. Ba. Chính là đang vì ngày sau khả năng xuất hiện bất ngờ diệt trừ cản trở muốn không phải lắp phi vị này. Thiên mệnh chi tử đối với hắn còn có giá trị lợi dụng. Từ lúc G10 mũ rơm đoàn nên toàn quân bị diệt John cùng A khác biệt lớn nhất chính là ở hắn rất sớm. Liền nhận rõ chính mình. Nếu quyết định gia nhập hải quân, như vậy John liền không cho phép chính mình xoay trái xoay phải. Như cỏ đầu tường như thế đung đưa không ngừng vì lẽ đó giờ khác này. A lại không có cơ hội cùng lắp phi trình diễn cộng đồng đối địch tình cảnh đó. Cũng không đủ bất ngờ chống đỡ. Hắn chung quy ngã vào đài xử phạt lên tùng tùng tùng ở mọi người vội vàng hoan hô thời điểm. Một loạt tiếng bước chân vang lên Yamakaze trung tướng chạy chậm đến đài xử phạt phía sau gạp đập. Ra đến ngói vỡ tường đổ trước. Hỏi, gạp trung tướng, ngươi không sao chứ, ta không có chuyện gì, gạp ngồi dựa vào ở trên vách tường. Hai mắt vô thần coi như không có tận mắt thấy, gạp làm sao nếm không biết mình bị đánh bay sau. Đài xử phạt lên chuyện đã xảy ra Yamakaze nghe vậy trầm mặc. Không tiếp tục nói nữa bọn họ đều rõ ràng A thân phận thực sự. Nhưng hiện tại không phải truy cứu gặp sai lầm thời điểm lão nhân trước mặt không còn là cái kia. Vạn người kính ngưỡng hải quân anh hùng. Chỉ là một cái mất đi âu yếm cháu ra ra, ai? Yên lặng thở dài, Yamakaze khoanh chân ngồi dưới đất. Phòng ngừa hắn nghĩ không ra trên đài cao. Sengoku thời khắc nghiêm nghị uy nghiêm sắc mặt lúc này cũng lộ ra một tia ung dung công khai phạt. Hoàn thành. Xâm lấn khấu thủ dâu trắng cũng chết cuộc chiến tranh này tới đây. Rốt cục có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn nhưng tại sao? Ta này trong lòng luôn cảm giác vắng vẻ đây. Đi thôi John, kết thúc cuộc chiến đấu này, Sengoku trầm mặc chốc lát. Mở miệng nói, hiểu rõ. John nghe vậy Iso, nở nụ cười, đem lôi kích từ cháy đen thân người lên nhổ ra. Rơi ra một chỗ cho đen lập tức dùng sức chấn động. Để màu đen trường kích lanh lảnh chấn động hắn từ Sengoku trên mặt nhìn ra uể oải. Ông lão này cùng gặp như thế. Đã không có hứng thú lại giống như thường ngày. Tiếp tục đại biểu hải quân phát biểu nói chuyện vì lẽ đó. Là thời điểm kết thúc mặc kệ là cuộc chiến thượng đỉnh. Vẫn là cái thời đại này liền từ ngươi bắt đầu. John lạnh lẽo tầm mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn quỳ trên mặt đất, ngửa đầu mất cảm giác nhìn xung quanh lắp phi có giá trị lợi dụng. Không có nghĩa là có thể làm sằng làm bậy hắn có thể ở bất kỳ địa phương nào đối với lắp phi mở một. Con mắt nhắm một con mắt, hắn huyên náo động tĩnh càng lớn, càng là có lưu lại giá trị nhưng trong này vừa vặn không bao gồm đỉnh ra chiến trường. Đây là hải quân cùng hải tặc quyết chiến sân khấu. Không có cái gì cá nhân yêu thích. Chỉ có trần trụi trận doanh đối lập nếu đến rồi. Hoặc là lấy hải quân thân phận thắng được thắng lợi. Hoặc là lấy hải tặc thân phận nghênh tiếp tử vong. Người không bị khống chế cùng vật. vẫn là hết thảy hủy diệt tốt băng ca. Sấm sét nổ vang thời khắc, một tia chớp bắn ra ngự thiên lôi minh ba thước. Vân Long sát, không được, xa xa, chú ý tới giòn động tác. Marco vừa vội vừa giận hải quân Thương Long. Căn bản không phải Lắp Phi có thể đối kháng đối thủ. Ngươi muốn đi đâu? Cheng, nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, chớp mắt, lạnh lẽo lưỡi đao đem Marco một đao chém bay lo chậm rãi nâng về quỷ khóc. Nhìn mặt trên lưu lại tơ máu, cát, một tiếng, cười nói, vừa nãy ngăn cản ta ngươi không phải rất có lực sao? Hiện tại đến phiên ta, đáng ghét, Marco nộ chửi một câu, không thể không từ bỏ trợ giúp Lắp Phi ý nghĩ, bắt đầu tránh né chảm kích âm. Ánh chớp rơi xuống đất, ở hữu tâm nhân tuyệt vọng nhìn kỹ, đem Lắp Phi nhấn chìm tiến vào nhưng giòn nhấc theo lôi kích. Cảm thụ mặt trên truyền đến xúc cảm, yên lặng cau mày, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, là ngươi. Kiệt ha ha ha ha ha, nguy hiểm thật, sức chút nữa không đuổi tới. Bụi mù bên trong, phóng đãng tiếng cười truyền ra nghe được cái kia quen thuộc tiếng nói. Marco đám người dồn dập không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt Mark Sande. Tích, ngươi là đến tìm cái chết sao? Dâu đen, John nhìn một chút. Chính mình lôi kích bị Tích dùng hiếm hoi còn sót lại tay phải gắt gao nắm lấy. Lệch khỏi lúc trước quỹ tích. Bởi vậy chỉ là đâm mặc vào Lắp Phi vai. Nhưng không bị mất mạng tại chỗ trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy. Tế phẩm trái cây hầu như hoàn toàn thẩm thấu toàn thân. Điều này làm cho Tích thực lực hôm nay vô hạn cất cao. Đến một cái ai cũng không dám khinh thường trình độ Tích. Ngươi tên phản đồ này, đây là chúng ta chiến tranh. Nhìn Tích đột nhiên hiện thân, xa xa, Kim Cương, Zozu lửa giận công tâm, lớn tiếng gầm hét lên Momonga đình chỉ tiến công tiết tấu. Thoáng lùi về sau nửa bước, chú ý đột nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường dâu đen. Yên lặng cau mày, dâu đen, Tích, hắn làm sao lại đây? Lớn như vậy quảng trường. Nếu như hắn vẫn ở này, căn bản không thể không bị người phát hiện theo Tích xuất hiện. Tình cảnh lên nhất thời trở nên yên tĩnh lại một ít tuổi trẻ hải quân tướng sĩ mờ mịt luống cuống. Nhìn quanh hai bên, không biết tại sao đại gia đều lựa chọn ngừng tay cái tên này. Rất nổi danh sao? Nếu như có người biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ trả lời đâu chỉ là có tiếng. Đối phương không chỉ có là lấy đoàn kết xưng dâu trắng trên thuyền xuất hiện cái thứ nhất kẻ phản bội, càng là duy nhất một cái hắc bạch lưỡng đạo đều không tha cho hắn người điên. Đối với Tích lệnh treo giải thưởng đến nay còn treo ở trên chợ đen. Đầu người ngạch đã tính gộp đến hơn 100 ức khuếch đại mức độ. Muốn hắn chết người, có thể từ Marineford xếp tới Marie Joadi, kiệt ha ha ha. Không muốn như vậy vô tình Azozu đội trưởng. Ta nhưng là đến giúp đỡ. Dứt lời, Tích dùng sức đẩy một cái lôi kích. John không khỏi vì là cái kia cỗ dọa người cảm giác mạnh mẽ đến thay đổi sắc mặt. Bị đẩy về phía sau bay ngang thương. Tay phải nghiêng hướng về đem lôi kích cắm vào mặt đất. John một đường lôi ra xa mười mấy mét loang lổ vết xước. Mới rốt cục ngừng lại quán tính. Đón lấy, đẩy lui John, Tích không có gấp đáp lời, trang bị móc sắt đùi phải tay chân giả đá vào bất tỉnh đi Lắp Phi trên bụng. Về phía sau, Quảng Vista yên lặng cau mày, bỏ qua giao dự Onigumo, nhào trên người, đem Lắp Phi tiếp được, tại sao? Marco không hiểu hỏi, sau đó phẫn nộ chất vấn, ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm cho chúng ta tha thứ ngươi sao? Sát hại đồng bạn, dù cho là phản bội sau khi, cũng là dâu trắng trên thuyền không thể tha thứ trọng tội. Mà, đừng kích động như vậy, Marco đội trưởng, ta có thể không phải để van cầu các ngươi tha thứ, nói thật. Các ngươi vốn không muốn tha thứ ta không có vấn đề, Tích liệt liệt chùy. Tàn khuyết không đầy đủ thân thể che ở giòn chính diện. cười nói, ta không phải giết lão cha một đứa con trai sao? Hiện tại, ta đem cái mạng này trả lại hắn. Một mạng thường một mạng, ân oán thanh toán xong. Cái gì? Marco nghe vậy sững sờ, chợt nghe bên tai truyền đến phong thanh. Vô cùng chật vật trốn Cairo truy kích một mạng thường một mạng. Tại sao? Băng hải tặc dâu trắng thành viên dồn dập sửng sốt. Song phương làm là kẻ địch. Cái nào còn có kẻ địch chủ động đền mạng? Chờ đã, hắn mới vừa nói lão cha. Bỗng nhiên, Marco giật mình tỉnh lại. Cực kỳ chấn động nhìn Tích ở Tích bị John tính toán bại lộ chính mình dã tâm sau. Dâu đen. Tích rời đi băng hải tặc, trở thành trên biển rộng một cái tự do lang bạt hải tặc cũng là từ khi đó bắt đầu. Dâu trắng cùng Tích phân rõ giới hạn, cũng không còn phụ thuộc quan hệ. Dâu trắng liền khi không có qua đứa con trai này, chẳng quan tâm nhưng bây giờ, Tích rõ ràng là lấy dâu trắng nhi tử tự xưng. Hắn biết mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm, không tư cách gọi dâu trắng lão cha. Vì lẽ đó căn bản không đòi hỏi tha thứ hắn chỉ là muốn đem cái mạng này lưu lại. Làm trở lại dâu trắng dưới trướng đầu danh trạng. Đùng, đùng, đùng. Chính vào lúc này, John đem lôi kích cắm trên mặt đất. Dựa vào ở phía trên vỗ tay, đặc sắc. Dùng hẹp dài bá đạo hai con mắt nhìn kỹ Tích. John trong mắt tràn ngập thưởng thức không phải không thừa nhận. Tích xác thực là một cái hợp lệ hải tặc, hắn nham hiểm độc ác. Hiểu được ẩn nhẫn, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, là một cái triệt triệt để người cặn bã nhưng người như vậy. Cũng ủng cảm tác cảm vi khí phách, là chân chính có ý nghĩ của mình hải tặc, mà không phải bám vào trên cây to dây leo, có điều. Ta cũng xác định một chuyện, vù, lôi long phương thiên kích lên tỏa ra ánh chớp, điện lưu hội tụ thành phong trào bão, ở John quanh người toàn múa nhìn sắc mặt kiên quyết Tích. John hơi nheo mắt lại, ngươi quả nhiên là đến tìm cái chết. Đi mau, Tích nộ quát một tiếng, bỗng nhiên đạp bước ầm ầm ầm, bản bộ trên quảng trường rộng mở nứt ra một cái vết rách to lớn. Phía dưới Van Auger bóng người từ trên tảng đá trồi lên. Đối với phía trên Marco đám người hô, toàn bộ nhảy xuống. Ta dùng tảng đá ở đáy biển mở ra một con đường. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.